Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624. Chương 624: Luyện hóa. Tô Thiên quyết định hắc giác vực phong thành. Tại phong thành trung tâm nhất trang viên bên trong, chu thần toàn thân tản ra màu xanh nước biển oánh quang. Tĩnh tọa tại Hàn Phong ngày bình thường luyện dược rừng trúc trong mật thất. Mà ở chung quanh, Hải Ba Đông mấy người đấu tông cường giả chính tận tâm tận lực vì chu thần hộ pháp. Mặc dù bọn hắn rõ ràng thôn phệ cái xếp hạng thứ 15 hải tâm diễm, đối với đã là đấu tôn tu vi chu thần đến nói cũng không có gì độ khó, nhưng sóng biển động, gia hình thiên mấy người vẫn như cũ vô cùng gấp gáp. Không có cách, ai kêu chu thần là thiên cung cung chủ, là thiên cung cái này khổng lồ thế lực hạch tâm đâu. Mấy năm qua này, thiên cung đầu tiên là chỉnh hợp trong Gia Mã đế quốc sở hữu thế lực, lại ép bình chung quanh cái khác ba đại đế quốc, bức lui hồn điện, chu diệt hắc giác vực Hàn Phong. Thậm chí tại mấy cái xa xôi dị thế giới cũng có được cực mạnh thế lực. Nhìn, thiên cung phát triển có thể nói là tấn mãnh dị thường, phát triển không ngừng, nhất thống đấu khí đại lục đều là ở trong tầm tay. Nhưng trên thực tế, thiên cung căn cơ quá mức yếu kém. Toàn bộ thiên cung thành lập thời gian bất quá 4-5 năm. Nhân viên tạo thành kia là vô cùng phức tạp. Có gia tộc, có tông môn, có tán tu, thậm chí còn có thật nhiều gần đây đầu hàng người. Toàn bộ nhờ chu thần một người uy tín, cùng hắn những nữ nhân kia cùng thông gia quan hệ để duy trì. Có thể nói, thiên cung nội bộ rất không ổn định. Nếu như ở đây cái trước mắt, chu thần bởi vì thôn phệ dị hỏa bị phản phệ, xuất hiện chuyện bất trắc, như vậy đều không cần ngoại địch xuất thủ, thiên cung chính mình chỉ sợ cũng sẽ chia năm xẻ bầy, thậm chí sẽ đao binh gặp nhau. Đây cũng không phải là Hải Ba Đông mấy người nguyện ý nhìn thấy. Bọn hắn đầu nhập thiên cung là vì có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện, phóng ra rộng lớn hơn không gian, có lo lắng, còn muốn vì mình gia tộc huyết mạch mưu phúc. Càng đừng nói, chu thần vẫn là con rể của bọn hắn tới. Nếu là chu thần xảy ra chuyện, thiên cung sợ là sẽ phải sụp đổ. Đến lúc đó, chẳng tốt cho ai cả. Vì vậy, Hải Ba Đông mấy người lúc này, quả thực so chu thần chính mình càng hy vọng lần này thôn phệ dị hỏa có thể nhất cử thành công. Lúc này chu thần cũng giống vậy có chút khẩn trương. Dù sao, hải tâm diễm là bản nguyên dị hỏa. Bản nguyên dị hỏa, cho đến trước mắt, chu thần chỉ thôn phệ qua xếp hạng thứ 19 thanh liên địa tâm hỏa. Còn lại bị hắn thôn phệ cốt linh lãnh hỏa cùng hư vô thôn viêm. Tất cả đều là bản nguyên dị hỏa phân liệt ra tử hỏa. Những này tử hỏa mặc dù cường hoành, nhưng so chi bản nguyên dị hỏa vẫn là muốn yếu hơn không chỉ một bậc. Vì vậy, bản nguyên dị hỏa càng khó thôn phệ, cũng càng thêm nguy hiểm. Chỉ cần tại thôn phệ dị hỏa thời điểm có như vậy một chút sai lầm, không chỉ có sẽ khiến cho chu thần thất bại trong gang tấc, chỉ sợ sẽ còn để hắn trong nháy mắt liền bị dị hỏa phản phệ thành một đống tro tàn, hình thần câu diệt. Bất quá, sợ hãi không giải quyết được vấn đề, vạn toàn phòng hộ mới có thể giải quyết vấn đề. Để bảo đảm lần này thôn phệ dị hỏa vạn vô nhất thất, chu thần vận dụng toàn bộ thiên cung lực lượng, chuẩn bị rất nhiều phòng hộ đồ vật, tỉ như thôn phệ dị hỏa thiết yếu ngũ phẩm đan dược huyết liên đan. Chu thần chuẩn bị hơn 20 khỏa băng linh hàn tuyền, chu thần lấy được dòng giã một ao. Mà lại, chu thần còn có thể hữu hiệu khôi phục thương thế đậu tiên. Vì vậy, lần này thôn phệ dị hỏa không có đạo lý không thành công. Không biết qua bao lâu, trang viên trong rừng trúc chợt bộc phát ra một đạo màu xanh thảm cột sáng. Cột sáng thông thiên triệt địa, uy thế lăng nhiên. Cùng một thời gian, Chu Thần chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt cùng vang lên, như phát ra hổ báo lôi âm, rung động không hiểu, liền phía sau xương cột sống tủy đều giống như bị rèn đúc qua. Tiếp theo Chu Thần hai mắt vừa mở, hai đạo màu lam tinh quang tăng vọt ba thước, con người phía trên lại có màu xanh thảm hỏa diễm thiêu đốt. Xong rồi, Chu Thần phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng có chút thoải mái, nói cho cùng, vẫn là thôn phệ dị hỏa tấn cấp càng nhanh. Lúc này Chu Thần, bản thân tu vi đã từ một sao đấu tôn, tấn cấp đến ba sao đấu tôn, mà chung quanh Hải Ba Đông mấy người thấy tình cảnh này, cũng là thở phào nhẹ nhõm, dù sao, Chu Thần an nguy quan hệ quá lớn, cùng toàn bộ thiên cung lợi ích cùng một nhịp thở. Tương đối am hiểu vuốt mông ngựa Lâm Kỳ nhìn xem như là thoát thai hoán cốt giống như Chu Thần. Chúc mừng, cung chủ thực lực đại tiến, ta thiên cung nhất định có thể nâng cao một bước. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cười cười, từ chối cho ý kiến mà nói. Chỉ mong đi, mà một bên già cầm nặng nề Hải Ba Đông, liền tương đối tỉnh táo. Hắn cau mày hỏi, thần nhỏ, cung chủ. Tiếp xuống, hắc giác vực sự tình nên xử lý như thế nào? Chúng ta lại khi nào chạy về Gia Mã Đế Đô? Quay về Gia Mã Đế Đô? Chu Thần nghe vậy, có chút quỷ dị quệt quệt khóe môi. Cười nói, hắc giác vực sự tình, có thể còn nhiều nữa. Không hào hào chỉnh đốn một chút cái này hỗn loạn ngoài vòng pháp luật chi địa. Làm sao xứng đáng ta thiên cung như thế huy động nhân lực? Dừng một chút âm thanh, Chu Thần tiếp tục nói, huống chi, lần này Chu diệt Hàn Phong chiến dịch, cùng ta thiên cung thế lực đối nghịch có thể còn thật không ít. Mặc dù huyết tông, bát phiến môn mấy cái tông môn cao tầng cường giả cơ hồ đã bị triệt để tiêu diệt, có thể thế lực của bọn hắn còn tồn tại, bọn hắn thống trị thành trì còn tồn tại, bọn hắn chỗ thu nạp công pháp đấu kỹ, đan dược ma hạch cũng tương tự không ít. Sở dĩ, Chu Thần ngẩng đầu, cười lạnh xin lỗi, truyền ta lệnh, lập tức vây quét huyết tông, viêm tông, bát phiến môn mấy cái dám can đảm dám cùng ta thiên cung là địch tông môn. Ta muốn để những thế lực này vị trí thành trì, tất cả đều, cắm, bên trên ta thiên cung cờ xí, ngoặc kép, già nam học viện, nội viện. Rộng rãi sáng tỏ cự lớn trong phòng họp, mười mấy tên khí thế bàng bạc lão giả sai xen vào nhau rơi ngồi trong đó. Tại từ cửa sổ rót vào dưới ánh mặt trời chiếu sáng, bọn hắn chỗ ngực kim loại huy chương phản xạ hào quang chói sáng. Nhìn thật kỹ, loại này huy chương thình lình đều là chỉ có trưởng lão chờ già nam học viện cao tầng cường giả mới có tư cách đeo tâm. Viêm huy chương. Gian phòng dù lớn, nhưng bầu không khí lại hết sức nặng nề. Hồi lâu sau, ngồi tại thủ vị Tô Thiên Đại trưởng lão, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, dẫn đầu đánh vỡ gian phòng bên trong bình tĩnh. Ngay sau đó, Tô Thiên cái kia già nua mà xa xăm thanh âm, cũng chậm rãi tại trong phòng quanh quẩn. Chư vị, dược hoàng Hàn Phong không có, bị chết rất thảm, hắn chỗ thống trị phong thành. Cũng bị cái kia tên là thiên cung thế lực sở chiếm cứ. Liền liền hắc giác vực đại danh đỉnh đỉnh huyết tông, viêm tông mấy cái tông môn, cũng bởi vì tương trợ Hàn Phong, bị diệt cả nhà. Dừng một chút âm thanh, Tô Thiên lạnh lùng nói, từ những sự tình này đó có thể thấy được, cái này thiên cung toan tính mưu đến tất nhiên không nhỏ. Toàn bộ hắc giác vực thậm chí xung quanh địa vực mấy ngàn mấy vạn dặm bên trong. Chỉ sợ, tất cả đều ở vào trong nguy hiểm. Ta già nam học viện cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Cái kia ta già nam học viện nên như thế nào tự xử? Phó viện trưởng Hồ Càn vội vàng hỏi. Nghe nói lời ấy, Tô Thiên trầm ngâm một lát. Lập tức đau nhức hạ quyết thầm nghĩ. Năm nay đình chỉ chiêu sinh. Phong bế học viện nội ngoại hai viện, ta già nam học viện liền lặng lặng giã ở đây hắc giác vực giải đất trung tâm. yên lặng theo dõi kỳ biến. Lão Phu liền không tin, hắn Thiên Cung lại là lớn mật, chẳng lẽ còn dám mạo phạm Mang Thiên Xích viện trưởng uy thế hay sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.